Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 961, chương 957, ám không kiến lão tổ. Chu Hạo trong mắt lóe lên một tia lãnh quang. Lúc trước mạnh mẽ như vậy, tổ thần bây giờ đang ở Chu Hạo xem ra đã không có bất luận cái gì cảm giác thần bí. Trước đó tại hồn nguyên di tích không gian, Chu Hạo gặp được 13 vị tổ thần hoàn toàn bị miểu sát. Trong lòng càng là thấp xuống đối với mấy cái này tổ thần kiêng kỵ. Tuấn lĩnh tổ thần, hiện tại Chu Hạo đối với hắn không có bao nhiêu e ngại cảm giác. Xem, đằng trước liền là Lập Vũ Thành, chạm tiếp theo liền là Tối Thành không? Nói vài câu, Đá Ta nhìn về phía trước, cười nói, mấy trăm năm thời gian, bọn hắn tại các nơi xông xáo, cho nên tiêu hao thời gian dài như vậy mới đến nơi này. Thời gian trôi qua, đảo mắt lại qua 10 năm. Xoạt, một tòa thật to trên sa mạc, một cái truyền tống trận lóe lên, tùy theo Chu Hạo mấy người bay ra, toàn bộ sa mạc hiện ra màu đỏ, không thể nhìn thấy phần cuối, mặt trên còn có một cỗ nóng bỏng khí tức không ngừng truyền đến. Mạnh mẽ ám không kiến tộc tổng bộ Tối Thành không liền đứng sừng sững ở này mảnh màu đỏ trên sa mạc, Chu Hạo mấy người thân ảnh cướp động. Rất nhanh, bọn hắn trong tầm mắt xuất hiện một đường to lớn thành trì. Ha ha, ta Hồ Hán Tam cuối cùng hồi trở lại đến rồi. Đá Ta nhìn xem to lớn thành trì, cười to nói, đây là hắn ra đời địa phương. Chu Hạo trên mặt cũng nở một nụ cười. Lần đầu tiên tới Tối Thành không? Hắn chỉ có hỏa hệ pháp tắc vừa mới đột phá đến linh thần cảnh giới. Bất quá bây giờ đến lần nữa, hắn 15 hệ pháp tắc phân thân đều đạt đến này một cảnh giới. Mà lại hỏa hệ, sinh mệnh pháp tắc càng là đạt đến linh thần nhị trọng thiên. Thực lực phát sinh biến hóa long trời lở đất, vừa mới qua đi vẻn vẹn mấy ngàn năm thôi. Thực lực khác biệt, tâm tính khác biệt, Chu Hạo nhìn xem to lớn thành trì, cảm giác cùng trước kia có hết sức khác nhiều. Đá Tas, nơi xa, một vị người mặc áo giáp màu trắng, toàn thân tản ra một cỗ băng lãnh khí tức nữ tử cấp tốc bay tới. Tỷ, Đá Tas nhìn người tới hô, các ngươi trở về rồi. An Nhược Lâm đối Chu Hạo, đồng giao đám người nhẹ gật đầu, sau đó nhìn về phía Đá Tas hỏi, Đá Tas nhìn xem tỷ tỷ mình, trêu ghẹo nói, An Nhược Lâm. Trong khoảng thời gian này có hay không coi trọng vị nào thanh niên tài tuấn a? Muốn ăn đòn, An Nhược Lâm căm tức nhìn Đá Tas, gõ một cái đầu của hắn. Bất quá nàng trên mặt có một tia cổ quái. Nói, Đá Tas, ta nghe cha, mẹ nói lão tổ chuẩn bị nhường ngươi sớm một chút thành thân. Huyết mạch của ngươi đặc thù, lão tổ nhường ngươi đa số bộ tộc kéo dài một chút. Ây, Đá Tas sững sờ, ha ha, Đá Tas, người tuổi tác cũng không nhỏ, là thời điểm tìm một cái ưa thích cô gái. Chu Hạo cười trêu ghẹo nói, đúng nga, Đá Tas, có muốn hay không ta giúp ngươi giới thiệu? Đồng Giao cũng cười nói, Đá Tas nhìn trước mắt to lớn thành trì, trong mắt ùng ục ục chuyển động, bỗng nhiên hắn nhìn về phía Chu Hạo, nói, Chu Hạo, ta đột nhiên cảm giác được trở lại Tối Thành không cũng không chuyện làm. Chúng ta tiếp tục đi thám hiểm đi. Hắn quay người liền muốn chạy đi. Còn muốn lưu, An Nhược Lâm lập tức bắt lấy Đá Tas, cưỡng ép mang theo hắn hướng đi thành trì. Chu Hạo cùng Đồng Giao cười cười, cũng đi vào trong thành trì. Chu Hạo, Đồng Giao, các người liền tạm thời đợi ở chỗ này đi. Ta trước mang theo Đá Tas đi gặp lão tổ. Rất nhanh, mấy người đi tới một chút trước cung điện. An Nhược Lâm nắm lấy một mặt sầu khổ Đá Tas. Đối Chu Hạo, Đồng Giao mỉm cười nói. Được, Chu Hạo, Đồng Giao gật đầu, nhìn xem hai người rời đi. Đồng Giao cười nói, Đá Tas rất sợ tỉ tỉ của hắn. Đá Tas thực lực ở vào linh thần nhị trọng thiên. An Nhược Lâm còn không có đột phá đến linh thần, đã ta muốn chạy trốn, An Nhược Lâm khẳng định không ngăn cản được. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn xem vị nào nữ hài có thể cùng với Đá Tát. Chu Hạo cũng cười nói, bọn hắn tạm thời đợi tại trong cung điện. Nguyên chủ trong tháp, Chu Hạo sinh mệnh áo nghĩa phân thân y nguyên đang nghiên cứu trận pháp. Hơn nữa còn là cấp 4 trận pháp. Trận pháp một đường quá mênh mông. Chu Hạo cảm thán, mỗi một hệ pháp tắc đủ loại khác biệt gợn sóng, đều có thể hình thành trận pháp, cải biến một đạo, trận pháp có khả năng y nguyên ổn định, bất quá uy lực chờ sẽ phát sinh cải biến. So với luyện đan, trận pháp ủng có vô hạn khả năng, luyện đan một đường, mấu chốt là hoàn mỹ dung hợp quá trình, hơi một chỗ dung hợp không thỏa đáng, liền sẽ khiến cho dược dịch sụp đổ. Luyện đan cần tài liệu là rất nhiều dược thảo, linh quả, chịu đến bên ngoài ảnh hưởng, cho nên tính hạn chế rất cao, mà trận pháp một đường thì là chỉ cần duy trì tính ổn định là đủ. Trận pháp lại dựa vào cường giả chính mình thi triển, tự nhiên có khả năng tùy tiện cải biến các nơi khu vực. Tựa như là kiến tạo phòng ốc, có nhiều loại xây pháp, trận pháp có vô hạn khả năng. Căn cứ hồn nguyên, cấp 6 trận pháp phía dưới, hắn tiện tay liền có thể kiến tạo một đạo mới. Hiện tại trận nguyên bia bên trong lưu lại rất nhiều trận pháp, chẳng qua là hồn nguyên tùy ý lưu lại một chút, nếu như toàn bộ lưu lại, cái kia trận pháp số lượng sẽ đi đến cực kỳ trình độ kinh khủng. Đương nhiên, Chu Hạo hiện tại còn vẻn vẹn chỗ tại học tập trạng thái. Vô phương sáng tạo mới trận pháp, kim hồn trận, Chu Hạo ý thức chìm vào đến trước mắt chùm sáng bên trong. Trận pháp này thi triển dựa theo hồn nguyên lý giải cần 4 loại pháp tắc. Cũng chính là 4 loại khác biệt trận nguyên, nếu như lĩnh ngộ trong đó 2 loại, cái kia 2 loại trận nguyên thi triển ra rất nhanh, mặt khác 2 loại không có nắm giữ, thi triển ra tự nhiên khó khăn. Rất nhiều cường giả bố trí trận pháp cần đại lượng thời gian, đều trước đem trận pháp bố trí tốt, sau đó chờ cường giả tiến vào bên trong. Chân chính trong chiến đấu liền tùy ý bố trí trận pháp rất ít, trừ phi là cái kia trận pháp cùng tự thân nắm giữ pháp tắc thuộc tính hoàn toàn giống nhau. Đây cũng là rất nhiều trận pháp sư phương thức chiến đấu cũng khác nhau nguyên nhân. Bọn hắn đều lựa chọn đối ứng chính mình thuộc tính, có thể thi triển càng nhanh trận pháp, mà Chu Hạo hoàn toàn phù hợp bất luận cái gì một đạo trận pháp yêu cầu. Ý thức chìm vào trong đó, Chu Hạo không ngừng nhìn xem, nắm giữ kim hồn trận về sau, ý thức của hắn lại tiến vào một đạo khác chùm sáng bên trong. Hưu, trong cung điện, Chu Hạo đang đợi ở chỗ này. Bỗng nhiên một bóng người cấp tốc bay tới, chính là Đá Tát, bất quá lúc này Đá Tát lại khổ khuôn mặt. Làm sao vậy? Đá Tát, có phải hay không nhìn thấy ra mắt đối tượng? Chu Hạo cười nói, ai, đừng nói nữa, Đá Tát buồn bực nói, đó cũng là một đầu kiến loại yêu thú. Ta đều chưa thấy qua, lão tổ còn để cho ta đi gặp một chút. Bên cạnh, Đồng Dao cười nói, gặp một chút cũng tốt, nói không chừng liền thấy vừa mắt. Đá ta buồn bực nhìn xem Chu Hạo hai người, nói, các người liền chớ giễu cợt ta, không nữa để cái đề tài này. Đá ta nhìn xem Chu Hạo, nói, đúng rồi, Chu Hạo, ta tới nơi này là tiếp đến mệnh lệnh, chúng ta lão tổ muốn gặp ngươi một mặt. Ám không kiến lão tổ. Chu Hạo trong lòng hơi động, đó là tổ thần nhị trọng thiên cường giả tối đỉnh, thực lực ly thần vương cũng chỉ có cách xa một bước, một điểm không kém hơn hồn lang tổ thần, ngoại trừ số ít trưởng khống giả, chúa tể, thần vương bên ngoài, là thuộc thực lực bọn hắn tối cường. Trước đó Đá Tát liền cùng Chu Hạo nói qua ám không kiến tộc lão tổ muốn gặp hắn. Chu Hạo đối với bực này tồn tại cũng rất là hiếu kỳ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo.